Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em. Chương 40, phiên ngoại 03. Góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Vân bị An Viễn lừa gạt, rốt cuộc cũng bị lừa gia nhập đội ngũ chơi cơ tam. 1. Vốn An Viễn còn đang đắc ý mình đã thành công gạt thỏ trắng nhỏ vào nhận mình làm sư phụ. Đợi cậu tốt nghiệp, 2. Rồi sẽ cùng nhau lăn lộn. Kết quả thật không ngờ đồ đệ bảo bối của y có thao tác chó gạm. Hơn nữa mỗi ngày đều cùng chồng chơi gay. Tu đối với chuyện lần này, An Viễn thực sự vô cùng đau đớn. Mỗi lần thấy hai người kia đến hoa hai hôn tới hôn lui, y không nhịn nổi mà M3, Bạch Tiểu Vân, đồ đệ, vì sư khổ sở cật lực kéo level cho con, hiện tại đã bị người ta lừa gạt bỏ trốn mất rồi. Vì sư rất đau lòng, đương nhiên người ôm thỏ nhỏ bỏ trốn không phải ai khác. Chính là đại thần mở ớt nhỏ chuyên cùng Bạch Tiểu Vân chơi cơ tam o. Su, cuộc trò chuyện ở kênh cận, 4, vẫn liên tục đẩy lên. Câu nói với Bạch Tiểu Vân lập tức trôi đi mất, nhéo lỗ tai, hai người này đang làm gì thế? Muốn nghe nói chuyện, tôi cũng không biết, đang tỉ thí hay sao ấy? Nhéo lỗ tai, có kiểu tỉ thí như vậy à, sao tôi có cảm giác như đang đùa giỡn? Hôn nhẹ nhau, lúc này, Loli thiên sách của Kỳ Tu gửi một động tác tức giận. Lập tức nhân vật ôm tay đứng tại chỗ, ngay sau đó. Bạch Tiểu Vân gửi một động tác hôn môi. Vì vậy tú tú của Bạch Tiểu Vân hôn lên môi Kỳ Tu. Thỏ trắng nhỏ ăn cà rốt. Lần này cuối cùng cũng được rồi. Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Lần này góc độ và thời gian rất chuẩn. Thỏ trắng nhỏ ăn cà rốt. Sau này cứ như vậy đi. Bạch Tiểu Vân chơi trò chơi hoàn toàn thuộc đẳng ngắm cảnh. Hiện tại Kỳ Tu quay về chơi lần nữa cũng chỉ cùng Bạch Tiểu Vân đi dạo bản đồ. Sau đó chụp ảnh ở các địa điểm phong cảnh mỹ lệ. Vừa rồi, bọn họ đang thử làm thế nào mới điều khiển được hai nhân vật Kiss. Sau khi thử vài lần, Bạch Tiểu Vân và Kỳ Tu cũng thành công. Vì vậy Kỳ Tu gửi ảnh chụp màn hình cho Bạch Tiểu Vân. Ảnh hai người Kiss ở Hoa Hải. Bạch Tiểu Vân gửi ảnh cho An Viễn. Lập tức thấy An Viễn nhắn tới, tiểu hoàng thư, mẹ nó, ân ái đáng xấu hổ, tiểu hoàng thư, mẹ nó, bảo cậu đánh phó bản thì không đi, cả ngày chỉ dính chặt lấy Kỳ Tu, các cậu giỏi lắm, tu tiểu hoàng thư, ông đây cũng phải lừa đội trưởng chơi hôn môi với tôi. Bạch Tiểu Vân tươi cười, sau đó trở lại màn hình trò chơi, gửi một hàng chữ, thỏ trắng nhỏ ăn cà rốt. Chúng ta làm một lần nữa đi sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Được, 3, 2, 1, kênh cận lại bắt đầu bị spam. Nhéo lỗ tai, quả nhiên là đang đùa giỡn hôn nhẹ. Muốn nghe nói chuyện, hình như có vẻ đẹp đấy. Nhéo lỗ tai, muốn nghe nói chuyện. Em muốn thử một chút không? Tôi có thể cố gắng phối hợp với em. Nhéo lỗ tai, tôi muốn nghe nói chuyện. Honey à, thế nào? Nhéo lỗ tai, được nhưng mà, anh hôn tôi, chú thích, 1, cơ tam, game JX 3, kiếm hiệp tình duyên 3, ở Việt Nam gọi là võ lâm truyền kỳ 3, 2, tốt nghiệp, max level, ngày trước max level sẽ cho xuất sư, ra khỏi sư môn, 3, M tin nhắn mật, 4, kênh cận, trong game, kênh cận là kênh chat chỉ có những người ở xung quanh mới nhìn thấy. Cách chương.